Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 41, mèo cơm. Thấy trước mắt giống nhau như đúc Tiêu Thi Vũ. Mèo con trần chờ một chút, ngẩng đầu dùng sức hít hà. Tại xác định mùi vị không có vấn đề về sau, trực tiếp xông lên đi. Cầm đầu không ngừng cọ lấy Tiêu Thi Vũ, bàn tay. Cho ngươi. Nghe trong đầu truyền đến thanh âm, Tiêu Thi Vũ nở nụ cười. Cho ta cái gì? Cho ngươi. Sau một khắc, kèm theo bàn tay cùng đối phương đầu chạm đến, Tiêu Thi Vũ cảm giác được một cỗ lực lượng theo trên người của đối phương truyền đến. Cỗ lực lượng này ôn hòa mà kiên định, không ngừng hướng đại não của hắn phương hướng lan tràn. Hắn dứt khoát buông ra tất cả phòng bị, mặc cho cỗ lực lượng này tràn vào đầu óc của mình. Đây là lực lượng của ngươi sao? Tiêu Thi Vũ trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Mèo, mèo con kêu một tiếng, duỗi ra móng vuốt tại Tiêu Thi Vũ trên tay rạch ra một vết thương. Thế nhưng gần như tại vết thương bị mở ra trong nháy mắt, hắn đã bắt đầu tự lành, lau chảy ra máu tươi. Nhìn một chút đã hoàn toàn không có vết thương làn da. Tiêu Thi Vũ nở nụ cười. Thực là không tồi năng lực. Nghe nói mỗi một cái đặc thù nhân loại đều có thể mượn đến một loại năng lực. Bất quá ta cũng có thể giống nhân loại như thế mượn đến năng lực sao? Là bởi vì hai cái thân thể quan hệ sao? Thấy mèo con một mặt không muốn xa rời cọ lấy bàn tay của mình, Tiêu Thi Vũ ánh mắt lại là hơi híp. Năng lực này là không tệ. Bất quá, chấm ngoặc kép, trong đầu của hắn lóe lên vừa mới Tiêu Thi Vũ dáng vẻ. Mấy ngày kế tiếp, Triệu Diệu như cũ giống thường ngày. Ban ngày làm một chút mèo cơm, tu luyện một chút siêu năng lực, làm một chút nhiệm vụ hàng ngày. Lại lên mạng quan tâm thành phố Giang Hải có cái gì dị thường linh dị hiện tượng. Mong đợi nhìn xem Mạt Trà cùng Elizabeth trưởng thành. Liền thấy trong phòng bếp, một đài cao tốc camera để ở một bên. Triệu Diệu cầm trong tay dao phay, nhắm ngay món ăn tấm phía trên cà rốt. Sau một khắc, thời gian đình chỉ, Triệu Diệu ra tốc cánh tay áp đặt dưới. Sau đó lại khôi phục tại chỗ. Sau đó thời gian lần nữa lưu động. Toàn bộ quá trình người ở bên ngoài xem ra, liền là Triệu Diệu thân thể hơi hơi chấn động một cái. Cà rốt liền bị cắt mở một đao. Toàn bộ bên dưới cắt quá trình bị thời gian tạm dừng hoàn mỹ ẩn giấu đi. Sau một khắc Triệu Diệu lần nữa hơi chấn động một chút. Cà rốt lại bị cắt đứt một đao. Liền thấy cao tốc máy quay phim bên trong Triệu Diệu không ngừng liên tục chấn động. Trước mắt cà rốt giống như bị vô hình kiếm khí vừa đi vừa về quét qua như thế. Trong nháy mắt liền bị cắt thành liên miên sợi củ cải. Toàn bộ củ cải bị cắt xong về sau, Triệu Diệu thở ra một hơi, vuốt vuốt huyệt thái dương, hòa hoãn một chút có chút khẩn trương thần kinh, giống như lại có tiến bộ. Từ khi điểm hư không phí đằng, ngừng động thời gian thời điểm động tác tốc độ tư duy tốc độ đều gấp bội về sau. Ta đối với lúc cảm giác nắm bắt giống như cũng mạnh điểm. Thời khắc này Triệu Diệu đang ở một bên làm mèo cơm, một bên làm rèn luyện siêu năng lực nhiệm vụ hàng ngày. Cắt xong củ cải về sau, hắn đi đến một bên bắt lấy cao tốc camera, lật nhìn vừa mới chính mình hình ảnh. Hắn quan tâm chính là mỗi lần cà rốt bị cắt chém khoảng cách, cầm đại biểu là hắn đối với ngưng động thời gian lúc lớn lên khống chế. 0.3 giây, 0.5 giây, 0.7 giây, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu sờ lên cái cằm, 1 giây trở xuống lúc dài. Quả nhiên là không tốt lắm khống chế a, nhưng mà cũng phi thường hữu dụng chính là Triệu Diệu mục tiêu liền là có thể 0.5 giây ngưng động thời gian một lần, để nguội một lần sử dụng ngưng động thời gian siêu năng. Dù sao hắn bây giờ đang ở ngưng động thời gian bên trong tốc độ, cầm lên đao 0.5 giây đã đầy đủ chí mạng, cho nên muốn hạ thấp duy trì thời gian. Như thế đồng thời liền có thể giảm xuống thời gian cooldown. 0.5 giây thời gian cooldown có thể đề cao thật lớn hắn tại không phải ngưng động thời gian thời điểm an toàn, giảm bớt sơ hở của hắn. ngắn như vậy nhiều lần nhanh thi triển ngưng động thời gian. Thời gian cooldown ngắn ngủi, tính thực dụng rất cao a. Chẳng khác gì là mỗi không phẩy mấy giây, liền hướng phía bên người bắn ra một đạo tất trúng cận chiến kiếm khí đi. Chấm ngoặc kép, liền là đối với lúc cảm giác lực khống chế yêu cầu rất cao. Triệu Diệu đi đến một bên, tay cầm dao phay, lại để mắt tới một khối thịt bò. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Trong không khí tựa như là có vô hình lưỡi dao không ngừng quét qua. Liền thấy thịt bò chín không ngừng tự động chia cắt, thu nhỏ, trở thành từng mảnh mỏng thịt bò mảnh. Một bên rèn luyện siêu năng lực, Triệu Diệu một bên nghiên cứu mèo cơm. Lần này thử một chút ít dùng điểm dinh dưỡng phấn. Trực tiếp dựa vào trong đồ ăn thu lấy dinh dưỡng. Liền thấy phòng bếp trên mặt bàn, ngực nhô ra thịt, thịt bò, hình trái xoan, gà lá gan, cá hồi, con mực đủ loại nguyên liệu nấu ăn. Động vật thịt cung cấp protein cùng mỡ. Thịt bò, trâu gan, hình trái xoan, gà lá gan còn có cá hồi. Con mực đều có taurin. Triệu Diệu trong khoảng thời gian này tìm đọc đủ loại tư liệu. Biết hết thảy nguyên tố dinh dưỡng bên trong. Taurin có thể nói là đối mèo trọng yếu nhất, lại dễ dàng nhất bị chủ nhân chỗ sơ sót. Một con mèo mỗi ngày nhất định phải dùng túc lượng taurin mới có thể duy trì thân thể từng cái nội tạng, còn có sức miễn dịch, thị lực các loại công năng. Cho nên lần này mèo cơm, hắn đặc biệt chuẩn bị đủ loại chứa taurin nguyên liệu nấu ăn. Số lượng vừa phải bí đỏ, xúc tiến tiêu hóa đi. Còn có rất nhiều vitamin, nhưng mà cũng không thể quá nhiều. Quá nhiều đường sẽ dẫn đến tiêu chảy. Triệu Diệu đem trên mặt bàn nguyên liệu nấu ăn từng cái ném vào máy trộn bê tông. Còn có magie, mg, cái, lân, vừa vặn theo rau cần. Bí đỏ những này rau quả ở bên trong lấy được. Triệu Diệu một bên coi là lấy những thức ăn này chứa đủ loại dinh dưỡng, một bên từng cái để vào máy trộn bê tông, đem bọn hắn toàn bộ trộn lẫn ở cùng nhau. Kèm theo máy trộn bê tông cao tốc xoay tròn, to lớn đoàn nguyên liệu nấu ăn liền bị như thế trộn ở cùng nhau. Nhìn qua giống như là hồn hầm hoặc là nói sủi cảo hãm liêu như thế. Trộn xong về sau, Triệu Diệu đem thịt nát đãi đi ra, để vào chưng hộp chưng chín. Như thế không có tăng thêm bất luận cái gì dầu muối. Đối với mèo tới nói hẳn là so sánh khỏe mạnh. Mà tại phòng bếp bên ngoài, mạt trà, Elizabeth, mang quả đều đã chờ đến nóng vội, không ngừng meo meo kêu. Viên Viên càng là toàn bộ mèo ghé vào phòng bếp cửa thủy tinh bên trên. Nước bọt tựa như là thác nước như thế không ngừng lưu lại. Nhưng mà làm xong mèo cơm về sau, Triệu Diệu nhìn xem phía trên đánh giá lại hơi hơi vò đầu. Vẫn là ưu tú đẳng cấp mèo cơm a. Đây cũng quá khó khăn a. Là dinh dưỡng không cân đối sao? Vẫn là nguyên liệu nấu ăn có vấn đề? Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Trong khoảng thời gian này nếm thử, khiến cho hắn hiểu được mèo cơm nghĩ phải làm cho tốt. Sao hắn tưởng tượng bên trong muốn khó hơn nhiều. Taurin, mỡ, vitamin, khoáng vật chất, đủ loại hàm lượng cùng tiêu chuẩn. Mỗi một loại dinh dưỡng cần có tỷ lệ, phân lượng, tốt nhất còn muốn liên lạc với mèo trạng thái cùng thể trọng. Triệu Diệu vỗ vỗ đầu. Đây đã là dinh dưỡng học được đi. Xem ra muốn làm đến tinh xảo đẳng cấp trở lên mèo cơm, vẫn phải tốn thêm chút thời gian. Đem mèo cơm bưng ra ngoài, mấy con mèo đã cúi thấp đầu, ngụm lớn ăn một miếng lớn. Chỉ có Viên Viên nhìn nhìn mình chén nhỏ, lại nhìn một chút Elizabeth đám người chén lớn, khóc kể lể, vì cái gì mèo của ta cơm ít như vậy? Xem ngươi bụng của mình, ngươi còn không biết xấu hổ ăn cơm. Triệu Diệu bĩu môi nói ra, ta là ngươi, ta liền điểm ấy mèo cơm đều không đi ăn. Viên Viên bi phẫn nhìn một chút Triệu Diệu liếc mắt, đem bi phẫn biến thành muốn ăn, từng ngụm ăn mèo cơm. Nhưng mà ăn vài miếng, hắn cũng cảm giác vị cùng sáp nhai, nghe rõ ràng cũng không tệ lắm. Bắt đầu ăn thật là khó ăn a. Viên Viên ngẩng đầu, nhìn một chút bên cạnh ăn đến chính hương mạt trà, Elizabeth cùng mang quả, trong mắt lóe lên một tia bi ai. Loại này heo ăn các ngươi đều ăn đến vui vẻ như vậy. Ai, thật muốn ăn KFC à? Rất lâu chưa ăn thỏa đáng chỉ nguyên vị gà. Một bên khác, Triệu Diệu lại đem dư thừa mèo cơm đưa đi đến trong phòng mèo hoang nhóm. Đúng lúc này, tay hắn cơ chấn động một cái. Mở ra nhìn một chút, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Đại phi ca tin tức, là giết người mèo có tin tức sao? Chấm ngoặc kép, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.